Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, nàng có bệnh. 1. Tiểu thư, đã xảy ra sự tình gì? Ngoài cửa vang lên dồn dập tiếng đập cửa, Lưu quản gia ở dưới lầu nghe thấy được Nhan Ngọc Kiều hoảng sợ tiếng thét chói tai. Quan tâm đứng ở cửa dò hỏi Nhan Ngọc Kiều, không. Không có việc gì, Lưu quản gia, ta vừa mới đem trên mặt đất một cái đồ vật nhìn lầm thành lão thử. Hiện tại phát hiện là nhìn lầm rồi. Không có việc gì, Lưu quản gia ngươi đi vội đi. Nhan Ngọc Kiều bình phục một chút tâm tình, tận lực dùng cũng không run rẩy thanh âm hồi phục quản gia nghe xong đảo cũng không có lại hỏi nhiều, chỉ là dặn dò Nhan Ngọc Kiều đi học thời gian mau tới rồi. Nàng lại không đi liền phải đến muộn. Nhan Ngọc Kiều như cũ ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt huyết sắc đều không, nhìn chằm chằm cái này pha lê đồ đựng nửa ngày. Nàng cố nén sợ hãi, dùng đồ vật bao xuống tay, đem pha lê đồ đựng một lần nữa đẩy đến giường phía dưới, nhìn không tới bên trong tròng mắt lúc sau, nàng lúc này mới thả lỏng xuống dưới, mồm to hơi thở, Nhan Bạch, trong miệng nỉ non. Nhan Ngọc Kiều trong mắt lập lòe quỷ quyệt quang mang, Nhan Bạch quả nhiên có vấn đề, nàng thế nhưng, cũng dám cất chứa người chết trong mắt đặt ở giường phía dưới. Người chết trong mắt lại là từ chỗ nào tới? Nhan Ngọc Kiều gắt gao đem tay nắm chặt thành quyền. Chuyện này là một cái thực tốt nhược điểm, nhất định có thể dùng để uy hiếp nàng, thật sự không được. Tố giác ra tới, như vậy nàng cũng xong rồi, Nhan Bạch có bệnh. Nàng chính là cái bệnh tâm thần. Người bình thường giường phía dưới như thế nào sẽ phóng thứ này? Nhan Ngọc Kiều đem phòng bố trí sửa sang lại hồi tại chỗ, xoay người rời đi Nhan Bạch phòng. Hôm nay nàng thu hoạch thập phần không tưởng được. Trong trường học Bạch Bạch suy nghĩ cái gì? Khóa gian thời gian, Mộc Vân Nhân tiến đến Nhan Bạch bên người, làm Nhan cẩu nàng nhìn chằm chằm vào Nhan Bạch, trong mắt mang theo tò mò. Từ vừa mới bắt đầu, Nhan Bạch liền đôi tay chống đầu nhìn ngoài cửa sổ. Không biết là lại nhìn cái gì đó, nhưng ngoài cửa sổ cái gì đều không có a. Chỉ có một viên trụi lủi thụ. Có cái gì đẹp ta nha? Suy nghĩ tỉ tỉ của ta. Nhan Bạch hơi hơi nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Cái kia phương hướng đúng là Nhan ra nơi vị trí. Nàng tự hồ nghĩ tới cái gì rất thú vị sự tình. Màu hồng nhạt cánh môi giơ lên, trong ánh mắt phảng phất có ánh sáng hơi mang ở lập lòe, tỉ tỉ ngươi. Nhan Ngọc Kiều sao? Mộc Vân Nhân nhớ rõ Nhan Bạch tỉ tỉ là Nhan Ngọc Kiều. Tướng mạo không tồi, nàng ở chính mình lớp học nhân tế quan hệ cũng thực không tồi. Bất quá, nàng trong ấn tượng nhớ rõ, các nàng hai cái quan hệ cũng không phải thực hảo mới đúng, ân. Đúng rồi, đi thời điểm. Tỷ tỷ nói có cái gì dừng ở ra. Hiện tại cũng không biết nàng có hay không tìm được muốn tìm đồ vật đâu. Nhan Bạch chống cằm tựa hồ vì Nhan Ngọc Kiều lo lắng. Đôi mắt như cũ nhìn về phía ngoài cửa sổ. 114 còn lại là ở Nhan Bạch bên người. Có chút bất an dò hỏi mở miệng, ký chủ đại đại. Chúng ta thật sự có thể như vậy sao? Không có quan hệ, sẽ không xuất hiện vấn đề đi. Ngoan. Đừng có gấp, Nhan Bạch trấn an sốt ruột 114. Nàng có vẻ dị thường bình tĩnh, lông mi run rẩy, che đậy ở trong mắt nghiền ngẫm. Nàng chỉ là muốn cùng Ngọc Kiều tỷ tỷ chơi một cái trò chơi nhỏ nha. 114 nhìn Nhan Bạch cái này biểu tình, trong lòng yên lặng vì hẳn là hiện tại ở vào hưng phấn đắc ý chung Nhan Ngọc Kiều điểm mấy cây ngọn nến, nga khoát, ký chủ đại đại chơi tâm lại đi lên. Cho nên, chú định nàng đụng phải tới muốn xui xẻo. Bất quá nó mới sẽ không đồng tình nàng đâu. Trước kia địa cầu ngạn ngữ nói rất đúng. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Bởi vậy, người tìm đường chết liền sẽ chết. Hết chương.